Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, võ thánh 15 cấp. Keng, đánh chết thực kim hạt. Tuân gia phong ấn giải trừ thẻ X1 lại bạo đồ vật. Hơn nữa còn là một tấm phong ấn giải trừ thẻ. Trước Lý Huyền Dạ ở Vạn Thú Đô Thị bạo quá một tấm. Đem lục đạo bát hoang thiên thần kiếm 9 lớp phong ấn mở ra đến tầng thứ 2. Thuộc tính tăng gấp đôi. Chỉ có điều Lý Huyền Dạ thực lực tiến bộ quá nhanh. Coi như là giải trừ một tầng phong ấn thiên thần kiếm cũng hoàn toàn không xếp hạng tới tác dụng. Bất quá bây giờ có thể giải trừ một tầng phong ấn. Hy vọng thiên thần kiếm uy lực có thể đạt tiêu chuẩn đi. Keng, sử dụng phong ấn giải trừ thẻ. Thành công giải trừ lục đạo bát hoang thiên thần kiếm tầng thứ 3 phong ấn. Lục đạo bát hoang, thiên thần kiếm, thái cổ thần kiếm, phong ấn đẳng cấp 3. Sức mạnh cộng 500. Phụ gia trạng thái, nổ chết, tai ách, sao băng, thần phạt. Hí, Lý Huyền Dạ theo bản năng rụi rụi con mắt. Không nhìn lầm chứ. Phong ấn đẳng cấp 2 thời điểm. Thiên thần kiếm mới thêm 100 sức mạnh mà thôi. Hiện tại phong ấn đẳng cấp 3. Lại liền trực tiếp tăng vọt 5 lần. Gia tăng rồi 500 điểm lực lượng thuộc tính. Mặc dù so với Gilgamesh sức mạnh bổ trợ vẫn là thiếu mất một nửa. Nhưng thiên thần kiếm tiềm lực trưởng thành hiện tại toán là chân chính triển lộ ra đến rồi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn phát hiện, thiên thần kiếm hạng thứ nhất phụ ra trạng thái, nổ chết, hiện ra kích hoạt trạng thái. Nổ chết, lúc công kích có cực thấp xác suất đối với kẻ địch tạo thành một đòn nổ chết hiệu quả. Chém xuống run rế, trên trảm thiên thần, thật là bá đạo trạng thái. Chém xuống run rế, trên trảm thiên thần. Chuyện này ý nghĩa là nổ chết hiệu quả là không khác biệt. Mặc kệ đối thủ thực lực so với Lý Huyền Dạ cao bao nhiêu. Cho dù là thần linh, chỉ cần chúng rồi nổ chết hiệu quả, cũng phải chết. Có điều cái này cực thấp xác suất là nhiều thấp. Lý Huyền Dạ liền không thể nào hiểu được. Nếu như ngàn tỷ phần có nhất xác suất cũng gọi là cực thấp. Cái kia cùng không có khác nhau ở chỗ nào đây. Vẫn là hố. Hơn nữa này kiếm mẻ ngoại hình vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cùng quán ven đường mua được nhi đồng món đồ chơi không có gì sai biệt. Thực tại không ra hồn. Thu lại tâm tư. Lý Huyền Dạ bắt đầu dẫn quái đơn soạt. Một hồi mênh mông cuồn cuộn giết chóc lữ trình lại kéo dài hơn 10 giờ. Lý Huyền Dạ mắt thấy bổ trợ thẻ thời gian hiệu lực càng ngày càng ít. Có thể khoảng cách 15 cấp kinh nghiệm còn kém rất nhiều. Cuối cùng 10 giờ không thể không tăng nhanh cày quái tiến độ. Một lần dẫn 2 con thực kim hạt lấy 1 địch 2. Đan dược tiêu hao tốc độ bay trướng. Kinh nghiệm đồng thời cũng đang điên cuồng tăng vọt. Làm kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả còn lại 10 phút lúc. Cuối cùng một con toàn thân màu vàng sậm tinh anh thực kim hạt theo tiếng ngã xuống đất. Gợi ý của hệ thống cũng theo sát mà tới. Keng, đánh chết tinh anh thực kim hạt. Kinh nghiệm cộng 95.468.134. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 15 cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 1.000. Keng. Đánh chết tinh anh thực kim hạt. Tuân gia trang bị thiên hạt độc thứ. Thăng cấp vui sướng để Lý Huyền Dạ liên tục cày quái năm. 10 giờ tích góp ngột ngạt tâm tình quét đi sạch sành xanh. Kiểm tra một hồi hiện tại thuộc tính trạng thái về sau. Lý Huyền Dạ nhặt lên trên đất nhất cái màu vàng sậm đuôi bò cạp tạo hình đoàn thương. Này đoàn thương chỉ có cánh tay dài độ, chia làm 7 đốt có thể linh hoạt chuyển động. Đầu súng là nhất cái cong cong gai độc, ánh vàng nội liễm, ở đầu nhọn còn có một cái lỗ nhỏ, bên trong chứa đựng lượng lớn nọc độc, thiên hạt độc thứ, hoàng kim vũ khí, lực công kích 20008000. Phụ gia trạng thái, mãnh độc. Lý Huyền Dạ bĩu môi. Thật vất vả bạo cái trang bị đi ra. Kết quả còn là một rác rưởi. Nói thiên hạt độc thứ là rác rưởi có chút quá mức. Có điều này trang bị đối với Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không có gì chứng dùng. So với độc tính, hắn tiểu sủng vật trùng hậu mới thật sự là lớn độc vật. Hơn nữa này thiên hạt độc thứ lực công kích cũng thực sự không đáng chú ý. Cao nhất 8.000 mức thương tổn. còn chưa chắc chắn có thể phá đạt được cấp cao võ thánh phòng ngự. Vũ khí công kích giá trị không giống cố thương skill có thể trực tiếp cho rằng mức thương tổn. Vũ khí tạo thành thương tổn là muốn nhìn đối phương sức chịu đựng thuộc tính. Cùng công kích vị trí, góc độ, nhiều phương diện nhân tố suy tính. Có điều tốt xấu là nhất trang bị. Giữ lại đưa cho Huyên tỷ vui đùa một chút đi. Rời đi Thương Vũ Sơn Mạch. Lý Huyền Dạ trở về Bách Hoa thôn bên trong. Nghỉ ngơi cho khỏe nhất ngày. Ngày thứ hai rồi cùng Khổng Linh Huyên Vân Tuyết Linh đồng thời. Theo mẫu thân Bạch Tố Anh khởi hành trở về Lam Hải. Bạch Huyền Thụy cùng một đám tam đại cô bát đại di ra để đưa tiễn. Bạch Tố Anh tâm tình hơi xúc động. Phụ thân, nhiều chú ý thân thể. Với người nhà đừng quá lạnh nhạt. Sau đó có cơ hội ta còn sẽ trở lại thăm các ngươi. Ông ngoại gặp lại. A Di gặp lại. Tiểu chất nữ gặp lại. Cháu gái gặp lại. Chấm ngoặc kép. Mọi người lần lượt cáo biệt hạ xuống. Liền xài Lý Huyền Dạ hơn 2 giờ. Yết hầu đều nói bốc khói. Mãi đến tận sau giờ ngọ. Đoàn người mới ngồi lên Tinh Văn Quỷ Ngưu. Hướng về phương đông phá không mà đi. Vân Tuyết Linh thoải mái nằm nhoài Tinh Văn Quỷ Ngưu dày rộng kiên cố trên lưng. Chậm rãi xoay người nói. Rốt cục có thể trở về nhà. Bách Hoa thôn tuy rằng phong cảnh hợp lòng người. Thế nhưng quá hòa bình yên tĩnh đây. Không thích hợp ta phóng đãng không câu nệ tính cách. Đang khi nói chuyện, Vân Tuyết Linh đưa nàng linh trắng như ngó sen chân ngọc rời khỏi Lý Huyền Dạ trên đùi. Ôm lấy chân ở trên đùi hắn làm phiền lên. Khổng Linh Huyên im lặng không lên tiếng đi tới. Trực tiếp ngồi ở Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh trực tiếp. Tách rời ra thiếu nữ mở ám. Vân Tuyết Linh khóe miệng khẽ nhếch. Lộn một vòng về sau. Lại chuyển đến Lý Huyền Dạ phía bên phải. Thân mật kéo lại Lý Huyền Dạ cánh tay. Diễu võ dương oai giống như trùng Khổng Linh Huyên dơ dơ lên cằm. Thấy cảnh này. Bạch Tố Anh không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra trở lại sau khi muốn cùng Lý Vô Kỵ thương lượng một chút. Sửa chữa một hồi Lý Gia Vương triều luật hôn nhân. Sao đường về không trở ngại. Không tới nửa tháng thời gian, mọi người liền đã tới Lý Gia Vương triều địa giới. Ngăn ngắn 2 tháng không tới, nhân tộc danh giới liền phát sinh biến hóa to lớn. Rõ rệt nhất chính là các nơi quan đạo tiến hành rồi một lần quy mô lớn tu sửa. Toàn bộ lát thành bằng phẳng rộng rãi đường xi măng. Thỉnh thoảng có một ít thu hoạch lớn hàng hóa xe vận tải chiếc ngang qua mà qua. Con đường là nghiệm chứng một cái quốc gia công nghiệp thể hệ nhất trực quan ấn tượng. Lý Gia Vương Triều ở cao tốc phát triển bên trong. Đã trải qua sơ bộ tiến vào sơ cấp công nghiệp hóa thời đại. Tuy rằng công nghiệp hóa còn chưa phạm vi lớn đại quy mô phổ cập. Nhưng lấy trước mắt hiệu suất đến xem. Không dùng đến mấy năm công phu. Lý Gia Vương Triều là có thể chính thức bước vào đến công nghiệp thời đại. Một đường bay tới. Lý Huyền Dạ còn chứng kiến mọi chỗ đại quy mô nông trường. Sơ cấp kỹ thuật là dễ dàng nhất phổ cập truyền bá. Nông nghiệp cùng ngành chăn nuôi quy phạm hóa không cần quá nhiều công nghiệp cơ sở. Chỉ cần kỹ thuật truyền bá đúng chỗ. Lấy Lam Hải bên bờ rồi giao tự nhiên điều kiện. Tùy ý cũng có thể đào hố ra tảng lớn đồng ruộng nông trường. Nông lâm nghiệp ngành chăn nuôi quy phạm hóa vận chuyển. Đồ ăn sản xuất hiệu suất tăng lên đem đạt đến một cái trình độ khủng bố. Chỉ cần một phần nhỏ nhân khẩu làm nông lâm nghiệp chăn nuôi công tác. Cũng đủ để đối với cả người tộc hơn 100 tỷ bàng đại nhân khẩu cung cấp rồi rào nơi cung cấp thức. Ăn mặc chi phí những vấn đề này một khi giải quyết về sau. Nhân tộc bách tính bình thường nhóm đem triệt để cáo biệt nghèo khó giai đoạn. Mọi người không còn cần vì là một ngày 3 bữa. Ăn. Mặc, ở, đi lại mà phát sầu, tiết kiệm đi ra có dư thời gian, phối hợp toàn dân giáo dục mở rộng, nhân tộc văn minh ánh sáng, sẽ nghênh tới một lần óng ánh thời đại hoàng kim, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.